mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 753 lão đạo. Tố Tân ám đạo một tiếng không xong, khẳng định là những cái đó không có hoàn toàn thiêu hủy hành thi ở tác loạn. Trước không cùng này lão nhân so đo, cứu người quan trọng, rốt cuộc ở Tố Tân xem ra, chỉ cần ở khẩn cấp thời điểm còn có thể nghĩ đi cứu hoặc cứu người người. Đã làm cho nàng Tố Tân cứu bọn họ, dưới chân một chút, phi thân dựng lên, nhắm thẳng tiền viện bay vút mà đi. Lão đạo một phen lời lẽ chính đáng lúc sau, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thấy đối phương biểu tình phẫn hận, sau đó phi thân dựng lên, cho rằng muốn đánh nhau một trận đâu, lại không nghĩ rằng Tố Tân lại là trực tiếp từ hắn bên người xẹt qua. Thẳng đến tiền viện mà đi, rốt cuộc đối với bọn họ những người này tới nói, đạo hữu chính là cùng chung chí hướng bằng hữu, nếu là lẫn nhau ý kiến không thống nhất. Một lời không hợp liền khả năng làm thượng một trận cũng là thường có sự. Lần này đạo nhân rõ ràng nhìn đến có tu luyện giả ở đây. Lại vẫn tùy ý ác quỷ hành hung. Cuối cùng còn muốn thiêu hủy phòng ốc. Là hắn tuyệt không có thể chịu đựng sự. Lão đạo ở Tố Tân mặt sau đuổi sát mà đi. Một bên hô, uy, ngươi cho ta dừng lại. Ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm. Sư xuất nơi nào. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói. Lão đạo ta nhất định phải tìm thượng ngươi sư môn hỏi trách. Từng hàng nóc nhà bay vút mà qua, chỉ thấy Tố Tân căn bản là không để ý tới hắn. Tới rồi vừa rồi cháy sân, thả người nhảy nhảy xuống. Lão đạo gần vừa thấy, bị lửa đốt chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Có địa phương còn có hỏa tinh, mạo hiểm khói nhẹ. Trong viện người đã loạn thành một đoàn, bởi vì phòng ở bị thiêu phá, cách vách sân hành thi phá tan tàn phá nhà ở vọt vào sân. Tuần hoàn đối tinh nguyên huyết khí khát vọng, trực tiếp nhào hướng phụ cận người sống. Những người này nơi nào gặp qua bực này trận thế, dọa oa oa thẳng kêu, bọn họ đầu tiên là không màng tất cả tới cứu hỏa. Đột nhiên hỏa bị mưa to tưới diệt. Lại không biết từ nơi nào toát ra như vậy một đám khủng bố quái vật. Hành thi bộ mặt bị thiêu hủy, trên người cũng thiêu huyết nhục phiên phiên, thậm chí còn có kéo thiếu cánh tay gãy chân, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, mọi người vốn là sợ hãi. Chính là xem những người này trên người ăn mặc trong phủ gia đình gã sai vặt hoặc là tỷ nữ xiêm y. Trong lòng dâng lên thương hại chắc ẩn chi ý chiếm cứ quan trên. Hỏi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, muốn hay không trợ giúp linh tinh, lại không ngờ đúng là bởi vì hắn giờ khắc này do dự không quyết đoán cùng thương hại. Làm hành thi tới gần, bổ nhào vào bọn họ trên người há mồm liền gặm mần ni ngón tay thượng trường sắc nhọn móng tay. Lập tức liền ở bọn họ trên người chọc ra mấy cái huyết động. Liền như vậy trong chốc lát công phu, liền có vài cá nhân bị thương. Một bộ phận thậm chí chịu không nổi như vậy kích thích. Dạ choáng váng, ở trong viện lung tung đụng phải một hồi, bị rơi xuống đầu gỗ sẫy hoặc là bị phòng. Một mảnh tao loạn, Tố Tân rơi xuống mặt đất, lười đến đi theo này đó hành thi giảng đạo lý. Trực tiếp rút ra trảm hồn biến thành một thanh lưng rộng đại đao. Giơ tay chém xuống, một đao một cái, đem này đó hành thi chém thành hai nửa rơi trên mặt đất. Mặc dù cắt thành hai đoạn, hành thi như cũ không có hoàn toàn mất đi hành động lực. Hai tay chống ở trên mặt đất một chút bò sát. Bò hướng khoảng cách chính mình gần nhất người sống. Cũng may tốc độ giáng xuống rất nhiều. Tố Tân nâng lên một chân đem này nhắc tới bên cạnh. Cuối cùng, trong viện lưu lại đầy đất nửa thanh thi thể. Bọn họ bò sát, từ khoang bụng chảy ra không phải huyết cùng nội tạng. Mà là một ít cục đá bùn đất hoặc là vài vụn linh tinh ngoạn ý nhi. Kia đạo nhân cũng đi theo tới rồi trong viện, còn muốn há mồm trách cứ Tố Tân, lời nói tới rồi bên miệng nuốt trở vào. Hắn trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới này đó là bị làm pháp thuật hành thi con rối. Vừa rồi hắn chỉ là nhìn đến những người này trên người có huyết khí. Cho rằng chỉ là chúng thi độc gì đó. lại không nghĩ rằng hắn lại là nhìn lầm Ni, nếu không phải cái này nữ đạo hữu ngăn cản. Chỉ sợ hiện tại lại muốn nhiều hơn 10 cổ thi thể. Đạo nhân từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô, bắt đầu lẩm bẩm, đem hồ lô miệng đối với trên mặt đất thi thể. Từng sợi huyết khí từ bọn họ trên người phiêu ra, hội tụ thành từng điều tuyến, bị thu đi vào, rồi sau đó, trên mặt đất hành thi tất cả đều đình chỉ động tác. Biến thành chân chính thi thể, rốt cuộc khống chế được tình thế. Đạo nhân, Hồ Mậu Hâm cùng Tố Tân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo nhân vừa rồi một hồi làm hao không ít tinh thần lực. Thoáng nghỉ ngơi một chút liền trực tiếp an bài lên. Này đó đều là bị huyết sát ăn mòn thi khôi. Cần thiết mau chóng thiêu, Hồ Mậu Hâm chửi thầm. Vừa rồi tân đạo hữu còn không phải là muốn đem này đó hành thi thiêu chết xong việc sao? Hắn lăng là phải cho ngươi tiếp theo trận mưa tưới tát. Hiện tại lại thiêu, thật là đủ lăn lộn. Bất quá này hai người thực lực đều ở chính mình phía trên. Hắn vẫn là thành thành thật thật mà đi theo mấy cái gia đinh cùng nhau tới thu thập. Đạo nhân đối Phạm Lão Tư nói, đem tất cả mọi người tụ tập đến trong viện, xem cái kia trên người có thương tích, mặc dù là chỉ phá một lỗ hổng đều cần thiết ra tới, Tố Tân vừa thấy. Này đạo nhân là trực tiếp muốn chiếm cứ chính mình chủ đạo địa vị a. Bất quá cũng thế, nàng tới nơi này là muốn đem họa bì xử lý, không phải tới cùng hắn tránh công lao, đơn giản làm hắn an bài tính. Phạm Lão Tứ lập tức đứng ra hô hô ha hà, nghiễm nhiên một nhà chi chủ bộ tịch, trên thực tế chỉ là ở nơi đó đối với một chúng gia đình, bên này. Mau mau, mà hạt chỉ huy, vẫn là Phạm phu nhân trật tự rõ ràng, một bên làm người làm hạ ký lục, lấy xuất ra chung danh sách dựa gần kiểm kê lên, ai biến thành hành thi, ai bị thương từ từ, toàn bộ làm ký lục. Sau đó xem còn có ai không có đăng ký đến, lại nhất nhất tiến hành bài tra, chờ này hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đạo nhân bắt đầu dùng hắn phương pháp cứu người, Tố Tân phát hiện lão nhân này cư nhiên là dùng chính mình sinh nguyên độ cấp này đó người bị thương. Hoàn toàn đổi mới nàng tam quan, chứng minh ra hỏa này không chỉ có là một cái miệng thượng tế thế cứu nhân người. Vẫn là một cái chân chính làm được xả thân vì dân người. Tiểu nữ tử kính nể, bất quá cũng liền gần dừng lại ở kính nể thượng, dù sao nàng vô pháp làm được đem chính mình sinh nguyên cấp này đó vốn không quen biết người. Lão đạo cứu hai người thương thế tương đối trọng người sau. Trên trán toát ra đậu đại mồ hôi, liền có chút ăn không tiêu, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt. Hắn trên người bạch quang ở chậm rãi tiêu tán, cơ hồ đem hắn vốn ban đầu đều đào. Hắn suy yếu mà sát sát trên trán mồ hôi, nghẹn ngào thanh âm nói. Bần đạo không được, các ngươi trước đêm này đó linh phù cầm đi, đốt thành cho, điều thành thủy cấp này đó bị thương người uống xong đi. Nga, đúng rồi, còn có vừa rồi ta nói kia mấy cái trên người có huyết sát chi khí người. Cũng muốn uống. Bằng không đến lúc đó hội nguyên khí khô kiệt mà chết, Phạm Lão Tứ vừa nghe liền nóng nảy. Ngươi này đạo sĩ, rõ ràng chính là ta thỉnh ngươi tới, ngươi hiện tại đem bọn họ cứu lại không cứu ta, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Lão đạo hiện tại nói chuyện đều có chút cố hết sức. Chờ bần đạo khôi phục nguyên khí sẽ tự cứu các ngươi. Khôi phục nguyên khí. Ngươi đến là nói khi nào mới có thể khôi phục nguyên khí a? Ta cảm giác hiện tại thân thể càng ngày càng không sức lực. Ta có phải hay không sắp chết rồi? A, muốn chết, ai tới cứu ta a? Trời xanh a, đại địa a. Tố Tân nhìn lão đạo bị như vậy một cái lưu manh vô lại quấn lấy. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, nhịn không được nói, có chút người chính là không biết đủ. Người lương thiện khinh a, lão đạo nói tiếp, người lương thiện khinh thiên không khinh, chúng ta tu luyện người vốn chính là nghịch thiên sửa mệnh. Tự nhiên nhiều tích âm đức, mới có thể có đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hết chương.